Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, nữ nhà văn Nguyễn Thị Mai Phương ở Bắc Giang là cây bút văn xuôi đang rất sung sức và khởi sắc những năm gần đây. Văn của chị đầy nữ tính mềm mại, mượt mà, đằm thắm và trau chuốt. Và nói như nhà văn Trung Trung Đình, Nguyễn Thị Mai Phương lúc nào cũng dịu dàng đằm thắm, nhưng cũng lắm suy luận suy tư dằn vặt nặng lòng với kiếp hồng nhan bạc phận của các nhân vật gái làng quê. Chuyện ngắn Tha Hương mà các bạn nghe trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay là một trong những chuyện ngắn như thế. Sau nhiều đêm trằn trọc không ngủ, Mẫn quyết định thực hiện chuyến đi ấy. Chuyến đi mà suốt mấy chục năm qua nó luôn nhấm nhói trong lòng, luôn nhồi lên đầu Mẫn một câu hỏi. Không biết nơi ấy giờ thế nào? Hình như trong mơ hồ xa khuất lắm của ký ức, Mẫn vẫn nhớ một vài cảnh vật cụ thể, một bóng hình cụ thể. Dù thế nào thì nơi ấy, mẹ đã treo cái cuống rốn của Mẫn trên trái bếp. Mẹ bảo, để đó gần lửa cho sáng dạ, cuộc sống sẽ đổi đời chứ không tù mù như cuộc đời của mẹ. Nơi ấy, Mẫn lần đầu tiên áp má lên ngực một chàng trai bên gốc gạo già. Người làng bảo cây gạo có ma, nhưng Mẫn và Phong thì không thấy thế. Những lần trốn mẹ hẹn hò với Phong đủ thức dậy bao dạo dực trong lòng Mẫn. Tình yêu đầu tiên đến lúc nào Mẫn không hề biết, nó trong trẻo, man mác, rụt rè. Mãi sau này, khi làng bà tận cùng nơi thâm sơn cùng cốc, đêm đầu tiên làm vợ người thợ xẻ, Mẫn mới kinh hoàng nhận ra, tình yêu nếu chỉ có xác thịt thì thật chẳng đáng tôn vinh. Không biết người đàn ông ấy giờ thế nào? Mẫn đôi lúc cũng tự hỏi thế, nhưng cuộc sống lam lũ, vật lộn với áo cơm đã cuốn phăng đi mọi ý nghĩ. Mẹ đi bao giờ về? Cô con gái cất tiếng hỏi, làm Mẫn như sực tỉnh. Thì chừng nửa tháng, đường xa cũng thấy ngại, mấy bố con ở nhà nhớ để ý, không chết hết gà lợn đấy. Mẹ thì người chả lo, lo gà hay lo cho con đi nữa, con chưa biết quê ở đâu. Lời đứa con gái nói, bỗng làm Mẫn ứa nước mắt. Đã bao giờ Mẫn có đủ tiền để dám cho chồng con về quê lấy một lần? Mà quê đâu còn ai. Mẹ khuất núi từ ngày Mẫn còn ở làng. Người cậu sinh toàn con gái cũng ra đi sau đấy vài năm. Ngày Mẫn đi, muốn nhắn lại hai đứa em họ là trông nom mộ mẹ và cậu thì cũng phải nhắn qua hàng xóm. Mẫn cũng không ngờ chuyến đi dài đến thế. 26 năm, con gái Mẫn năm nay 20 tuổi, nhưng bị tàn tật, teo một chân từ nhỏ. Cậu con trai mới học lớp 10, cuộc sống còn thiếu thốn, ăn rẻ buộc túm, nên Mẫn cứ rủi rọ tất tưởi. Điều đó làm Mẫn quên luôn phần cuộc đời mình ở cố hương. Mà đã nghèo thì họ hàng hình như cũng quên luôn Mẫn đi, chẳng ai nhớ đến, chẳng ai đến thăm Mẫn bao giờ. Hai đứa con nhà cậu cũng chẳng có gì dư giả. Thư từ vài năm thì đứa em họ bảo, chị cứ yên tâm làm ăn, lúc nào có điều kiện thì về, em vẫn thắp hương mộ bá đều. Sống về mồ về mả, ai sống cả bát cơm. Dần dần bảo vậy, dù biết là bất hiếu, nhưng Mẫn cũng chịu, không thể mang mẹ theo. Đêm đêm trong suốt bấy nhiêu năm, Mẫn vẫn nhớ hơi ấm của mẹ, nhớ cảnh đêm mưa, nhà dột, giúp nách mẹ ngủ ngon lành. Mẫn nhớ lúc nằm dài trên bãi cỏ giữa cánh đồng cùng lũ trẻ làng mà hú hét thỏa thích. Mùi gió đồng thơm mát, bầu trời trong veo, giờ đây mái tóc dường như còn hơi ấm bàn tay chàng trai cùng làng và trên da thịt dường như còn cái đau đớn, tủi hổ của trận đòn roi năm ấy. Mẫn cho nốt mấy bộ quần áo vào túi sách, rồi dằn lòng nói với con gái. Đợi sang năm, nhà mình khấm khá, em nó nghỉ hè thì cả nhà bắt xe về. Mẫn nói vậy, chứ chính Mẫn cũng không biết có làm được vậy không. Người lái xe ôm ngoài quán chợ xịch đến. Mẫn vội vàng nhấc túi quần áo rồi dặn với. Mấy bố con nhớ tôi dặn chưa? Tôi đi rồi về ngay. Bóng tối quấn theo bánh xe, phải hơn 10 cây số mới ra đến đường to, bắt xe ngược về Bắc. Xe đi suốt đêm để sớm mai ra đến miền Trung. Mẫn ngồi trên xe mà đầu óc phập phềnh. Rồi Mẫn thoáng tin rằng linh hồn mẹ đã luôn đi theo Mẫn bao năm tha phương cầu thực, sưởi ấm cõi lòng nghèo nàn của Mẫn. Và dù cả đêm mộng mị, say xe, vật vã, Mẫn vẫn nhớ rằng mọi cư xử quê mùa của cái xứ Mẫn sinh ra vẫn còn trong người mình. Mẫn nằm xuống vệ cỏ ngay cái cống nước đầu làng. Ôi, ngôi làng mà Mẫn vẫn thương nhớ đây rồi, cái cống nước chảy từ đồng ra sông này. Bọn Mẫn thường tụ tập ngồi trên cống, nhìn cái xoáy nước khổng lồ kêu ùn ụt vào ngày mưa lũ. Nước chảy qua tầm cống, dài mấy chục mét, rồi đổ ra cửa sông. Hai cánh cống bằng thép được xây lắp từ thời Pháp thuộc, tự động đóng hoặc mở, tùy theo con nước. Cống nước đổ ra cửa sông, có một đoạn bờ dựng đứng, cỏ mọc tùm. Có lần Mẫn đã liều mình bám vào từng cây dại, trườn xuống cửa cống, cắt cỏ hai hoa, đứng xuống dưới những tảng đá đầy rêu thẫm, nhìn lên. Mẫn mới thấy thật đáng sợ. Bờ đê trên kia chênh vênh, chỉ sơ sẩy một cái là có khi rơi xuống. Mẫn cắt được khá nhiều cỏ và lá duối, buộc vào thắt lưng, rồi leo lên. Mấy bông hoa dại tím biếc cài vào hai vành tai. Lưng chừng vách cỏ, Mẫn áp má mình vào cỏ, nhìn ra mặt sông. Cảnh tượng chưa từng có. Cả mặt sông dập dềnh đỏ rực hoa gạo, màu đỏ doành lên như cao lưng trời. Mẫn hét lên một tiếng, âm thanh vọng vào cống vang vang. Mẫn nghĩ, nếu mình buông tay xuống là sẽ trôi giữa hai vách cỏ xanh ngợp để ra chỗ mặt sông hoa đỏ kia. Mẫn chưa từng thấy bộ phim nào có cảnh hoành tráng thế. Bao năm nay, Mẫn luôn nhớ cái khung cảnh ấy. Nhưng giờ đây sau một thoáng xúc động, Mẫn nhìn lại, hình như mọi thứ đã quá đổi thay. Rặng cây gạo không còn, vách cỏ ngày xưa giờ xói lở. Trên đó là những bức tường bê tông phân ranh giới giữa nhà dân và cái cống. Lối đi nhỏ ngập phù sa ngày xưa giờ không còn, ngay gần cống là đống rác to đùng. Xóm chợ đã mọc ngay bên trên đê từ bao giờ không biết. Cửa cống rêu mọc hoang tàn, dòng nước từ ngòi làng đục ngầu, còi cọc trôi vào miệng cống. Từng đám rác hộn lại, bốc mùi, hôi thối. Mẫn nhìn ra xa, khung cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Làng lỗ chỗ nhà cao tầng, nhà ống, không có cái mùi thơm của cỏ bạc hà trong gió nữa. Mùi cống nước thải của thành thị đã tràn về đây. Mẫn ngồi dậy, sợ người ta qua đường lại nhìn mình như kẻ điên. Lạ thật. Mẫn ngồi ngay trên cái cống nước của làng, lại cứ thế nhớ cồn cào cái cống thân thuộc ngày xưa. Mẫn đi bộ đến bến đá, nơi bọn con gái ngày xưa tắm táp, rửa rau cỏ mỗi chiều. Những tảng đá xanh đã biến mất, nước cạn, trơ ra những hốc đá lồi lõm. Cạnh đấy một khu đất lở loét được quây lại, chăn đàn vịt vài trăm con. Mùi phân vịt tanh lợm. Mẫn còn nhớ, chỗ chân cây cầu gỗ, mấy chị em Mẫn hay ngồi chơi. Mùa lụt, nước ngập sát mặt cầu. những tấm ván ghép mặt cầu bị nước làm cho long ra. Chẳng may dẫm chân lên tấm ván đang nổi trên nước ấy là sẽ rơi tõm xuống nước. Mẫn ngồi trên thành cầu, cho hai chân xuống nước đập bỉ bõm. Dù bơi chả được bao xa, Mẫn cũng dám thả mình xuống chỗ nước ngập đầu rồi bơi vào. Đoạn ngòi này là thiên đường của chị em Mẫn. Trưa nào cũng tắm, đùa nhau chí chóe. Có lần nước rút, nước chảy xiết qua mấy cái chân cầu gỗ. Mẫn ôm cột cầu, lao theo đường chéo sang cột bên kia. Có hôm nhắm trượt, trôi theo nước mấy chục mét. May mà tóm được bụi cây rành rành, lội lên đồng, thoát thân. Không thì béo lũ cá. Vậy mà lần ấy, con bé Nụ ngã nước. Mẫn dám xô ra kéo nó vào. Nụ tóm chặt cổ Mẫn, suýt nghẹt thở. Mẫn ngụp xuống lấy hết sức, đẩy nó vào. Hai đứa vật qua vật lại như hai con cá bị điên. Vào bờ, Mẫn xỉu luôn vì quá mệt. Nụ nôn ra nửa thau nước. Người lớn xanh mắt, cứu chết đuối mà không làm người đuối nước ngất đi mới kéo vào bờ thì có ngày chết theo. Mẫn lội qua bờ cỏ xuống khu sân đình. Giờ này sao làng vắng hoe. Sân đình rêu phong, những mái ngói đã rệu rã. Bên cạnh đấy là một gian thờ cũng mới làm, rất hiện đại. Nhưng nhìn thì không ăn nhập chút nào. Mẫn nhìn quanh, không thấy hàng cây dưới cụ đâu. Gọi cây dưới cụ vì cây rất xum xuê, chỗ gốc cây còn tạo thành cái hang, có vòm hẳn hoi. Người ta đồn rằng có con rắn trắng, màu đỏ, khổng lồ, sống trong cái hang ấy. Đó là một vị thần, ai động đến nó sẽ chết đột tử, không thể cứu chữa. Vì thế mà cái mô đất ngay cửa hang cứ đùn cao mãi lên, tán lá ngày càng rậm rịt quấn vòng, che phủ, tạo thành một lùm cây khổng lồ huyền bí. Mùa dưới chín, quả rát vàng mọng mà không ai dám hái. Nhưng chỉ qua vài đêm, những quả chín biến mất. Trên mặt lá còn lại một lớp keo dinh dính, nhơn nhớt. Người làng bảo rắn thần ăn, đánh dấu nhà của mình bằng nọc độc. Thế nên trâu bò cũng không được ăn lá dưới. Ai cũng tránh xa chỗ đó. Mẫn nhớ rõ, đêm ấy sau giấc ngủ dài, Mẫn vùng dậy, dắt xe đạp, chất bao thóc lên, đạp sang làng bên sát gạo. Mẫn mải mê đạp, chỉ thoáng thấy bên đường ánh sáng có vẻ ướt. Đến nơi, quán sát gạo vẫn đóng cửa. Đợi mãi không có ai mở cửa, Mẫn gối đầu lên bao thóc, gác chân lên cái xe, nằm ngủ. Người đàn ông đội nón tốt đỏ, chân quấn xà cạp, cầm cái giáo dài thúc vào sườn Mẫn bảo: "Ê, nhóc con, ngủ nhà của ta mà không xin phép à? Nửa cái nhà chìm trong nước rồi, chủ quán này có mắt như mù." Mẫn dụi mắt rồi ngủ tiếp, chẳng trả lời mà cũng không sợ hãi, hai mắt cứ díp lại. Lúc bác chủ quán sát gạo ra mở cửa kêu lên thì Mẫn mới choàng tỉnh. Ngồi một lúc, Mẫn mới biết khi nãy cái nón tốt ấy ở trong mơ. Mẫn kể lại cho bác sát gạo. Ông ấy tròn mắt, liên tục bảo: "Thật à? Thật không?" Có vẻ gì sợ sệt trong giọng nói. Lúc ấy Mẫn chưa biết rằng ngay dưới chân cái quán sát gạo, sát mép nước, chính là mộ của một người lính gióng vô danh. Tuần sau, cái quán sập, người ta đào bới nền đất thì thấy bộ hài cốt ngâm trong nước, bên cạnh có lưỡi giáo hoen rỉ. Mẫn giờ mới thấy sợ. Mỗi khi nghĩ đến luồng hơi lạnh sau lưng và hai cái ống quần bay sau xe, Mẫn sởn hết da gà. Bà đồng trong làng bảo rằng Mẫn sẽ khổ lắm. Ai bảo biết những cái điều không nên biết, sau đi biệt xứ đấy, chẳng có tiền mà về quê. Mẫn nghĩ, bà ấy nói đúng thật đấy. Sau đêm hẹn hò với Phong ngoài gốc gạo đầu làng, hai đứa kéo nhau về đầu điếm. Mùa rơm rạ mới thơm nồng, Phong bốc từng nắm rơm, đáp về phía Mẫn. Mẫn chạy vòng quanh gốc cây hồng pháp. Phong túm tay, kéo mạnh. Cả hai ngã dúi xuống đụn rơm, êm xốp. Vòng ngực Mẫn nóng rực, gấp gáp, kề ngay khuôn mặt đang tê dại của Phong. Và rồi, chẳng biết ma lực nào xui khiến, hai người như tan đi trong những nụ hôn dài. Phong say mê, vùi mặt vào hai bầu vú Mẫn. Mẫn cảm thấy mình tan ra, ướt đẫm, rồi trôi trên thảm rơm bồng bềnh ra mãi cửa sông. mùi rơm sực nức. Bỗng có ánh đèn pin, rồi tiếng quát lạc giọng. Ai? Ai làm trò gì đấy hả? Hai người vội vã rời nhau ra, Mẫn hoảng hốt đưa tay tìm khuy áo. Trời đất! Mẹ Phong! Bà rú lên, cầm cái gậy hèo quật tới tấp vào người Phong. Thằng mất dạy này, cha mẹ ơi, chúng mày làm trò gì thế hả? Phong cuống quýt ôm lấy mẹ. Mẹ, mẹ nói nhỏ thôi, con và Mẫn yêu nhau. Mẫn, em về đi. Bà mẹ gào lên. Ai cho mày thế? Con bé kia, tránh xa con bà ra, đổ con nhà mất nết. Mẫn tủi hổ, vấp lên vấp xuống, chạy vào bóng tối. Người làng đã ráo rác con người đến. Mẫn về, chúi trong xó bếp, khóc như chưa bao giờ được khóc. Ở làng không có việc nào có thể giấu được. Tiếng đồn xì xào khắp ngõ trên xóm dưới. Mẹ Mẫn ê mặt, cả ngày hôm sau ở nhà chửi rủa Mẫn hết lời. Mẹ Mẫn ẩn ẩn nước mắt bảo, trời ơi, con giải cái mang, mẹ bảo mày rồi đừng có dây vào nhà ấy cơ mà. Mẫn đau đớn khi nghe lũ trẻ con trong làng kháo nhau rằng, vú con Mẫn trắng lắm, thằng Phong thế mà khiếp. Phong bị nhốt trong nhà dễ hàng tuần lễ. Ngày Phong trốn được ra, đập đập tay vào vách bếp nhà Mẫn, thì Mẫn sợ hết hồn, thì thào trong nước mắt. Anh về đi, em và anh hết rồi. Hàng tháng, Mẫn tránh mặt Phong. Đi đâu Mẫn cũng bị người làng xì xèo. Phong tìm mọi cách nhắn nhủ lời xin lỗi. Mẫn chỉ ứa nước mắt, tủi hờn, cái nón sụp xuống, che mặt. Mẹ Mẫn ốm nặng, rồi qua đời. Phong ngấp nghé ngoài ngõ muốn đến chia buồn, nhưng không ai trong nhà Mẫn đồng ý. Cậu Mẫn trừng mắt. Hai đứa ngu này, không biết vì cái nhà ấy mà mẹ mày phải sống đời khổ nhục thế sao? Chôn cất mẹ xong, cậu mới cho Mẫn biết rằng mẹ cô vốn đẹp gái, nhưng tính tình chảnh chọe nên đã lớn tuổi vẫn chưa có chồng. Chính ông bác ruột của Phong đã rủ mẹ Mẫn đi khỏi làng trong một đêm mưa lớn. Tuần sau thì người đàn ông ấy về, còn mẹ Mẫn thì không. Cả họ xúm lại hỏi, thì ông ta bảo không biết, thích thì theo, không thích thì thôi. Cuối năm ấy, mẹ Mẫn về, ôm theo đứa bé nhăn nheo khát sữa. Cả làng cả xã ồn lên thêm thắt vào câu chuyện, khiến nó ly kỳ. Mẹ Mẫn đã sống, mà như chết, câm lặng và nhẫn nhịn. Cua ốc quanh năm suốt tháng nuôi con, vậy mà lạ lùng, từ nhỏ đến lớn Mẫn không được ai kể cho điều gì. Không rõ, Phong có biết. Qua lời cậu, Mẫn mới biết, người đàn ông ấy và cả làng đã quỳ trước mặt mẹ Mẫn xin tha lỗi khi biết được Mẫn chính là đứa bé bị bỏ rơi ở chùa. Mẹ Mẫn xót thương, xin về nuôi, cũng để nuôi hy vọng có chỗ dựa sau này. Họ biết đến điều đó khi một ngày mưa gió, vị sư già từ đâu đến làng tìm mẹ Mẫn. Những kẻ vẫn thì thụt đêm đêm áp tai vào vách nhà người đàn bà côi cút để đơm đặt đã nghe được câu chuyện của nhà sư và mẹ Mẫn. Mẹ đẻ Mẫn chết rồi, không còn cơ hội nào quay lại tìm con, nên Mẫn hoàn toàn thuộc về mẹ, thuộc về nơi này. Mẫn đã khóc bao nhiêu ngày sau khi mẹ mất. Nếu biết mẹ đã hy sinh như thế, đã bỏ phí đời con gái để nuôi mình, thì Mẫn sẽ khác. Mẫn sẽ không vòi vĩnh ngang bướng gì mẹ hết, cũng sẽ không tơ màng gì Phong cả. Mẫn sẽ không bao giờ làm mẹ buồn. Đến lúc muốn chuộc lỗi, thì còn mẹ nữa đâu mà chuộc. Nghĩ thế mà, Mẫn cắm đầu, làm lụng nuôi con, nuốt tủi buồn vào lòng, mong mỏi một ngày trở về thăm mộ mẹ. Ai như chị Mẫn phải không? Có tiếng người hỏi. Mẫn sực tỉnh. Cô Ngân thì phải. Sao đã già thế? Tóc bạc trắng. Vâng, cháu Mẫn đây. Cô Ngân ạ, tóc cô... Già rồi cháu ơi, mày sống thế nào mà mất tăm thế cháu? Chẳng cả về quê. Vào nhà cô ăn cơm, rồi sang nhà con Bóng sau. Chúng nó đi buôn hết, giờ chẳng ai ở nhà đâu. Con Nga đi Đài Loan rồi còn đâu. Vâng, cháu ra mộ mẹ đã. Hai người đàn bà ôm chặt nhau tủi hờn, nước mắt trào ra. Cô ngần quá chồng từ hồi Mẫn ở làng, thi thoảng cô vẫn qua cho mẹ con Mẫn con cá mớ rau. Cô ngần thân thoát dẫn Mẫn ra khu đồng ổ cá ngày xưa. Những cái mương ngập lút cỏ hồi trước giờ được xây bê tông, mép phẳng lừ, trâu bò trượt chân bị thương như chơi. Quả đồi đầy cỏ dại và xi mua ngày trước cũng biến mất. Mộ bia san sát, xây đủ màu sắc như một thành phố tí hon cho người sống vậy. Một nấm cỏ lọt thỏm giữa những ngôi mộ mái vòm, mái vát. Ôi mẹ ơi, đứa con bất hiếu của mẹ đây. Mẫn rú lên rồi gục xuống ôm nấm mồ khóc như mưa. Mẫn nhổ cỏ, bày mấy quả cam lên đỉnh mộ thắp hương và kể lể nguồn cơn. Bao nhiêu chuyện cất giấu trong lòng, giờ mang ra nói với mẹ. Tiếng gió rít trên đầu như cổ vũ lời của Mẫn. Niềm xót xa ân hận dồn tắc ứ trên cổ Mẫn. Cô ngần dục về. Mẹ mày linh thiêng, khắc biết mày thế nào. Cuối năm tao bán bò có tiền, sẽ xây cái đế mộ cho mẹ mày. Chị em thương nhau ở làng này, có nhiều đâu. Mẫn tủi thân, sụt xịt, bước thập thõm theo cô. Nhà cô ngần đã xây bê tông khang trang, thằng con trai lấy vợ ở rể làng bên, con gái cô đi làm công nhân, tối mới về. Thì thoảng có người làng đi qua, gọi với vào. Có khách à bà Ngần ơi. Cũng có người nhớ Mẫn, nhưng nhìn Mẫn ngơ ngác, ăn vận chẳng lấy gì làm sang trọng, họ cũng không thiết chuyện trò. Mẫn ăn cơm nhà cô Ngần, hai cô cháu nói đủ thứ chuyện. Cô trách, người đâu vô tâm vô tính, đi bao năm không về, không thư từ gì, ít ra cũng phải được lời nói. Mẫn gục mặt, miếng cơm nghẹn ứ. Từ giờ, Mẫn chính thức nhờ vả cô Ngần trông coi mộ mẹ. Mẫn lấy ra tờ 200.000, rúi vào tay cô. Cô Ngần chối phắt. Thôi, tao trả lấy. Mày chẳng giàu có gì, nếu không đã trả đi mình về đây. Cầm lấy, nuôi con. Mẫn im lặng. Mẫn mong gặp cái bóng. Cô Ngần lắc đầu. Nó vỡ hụi to lắm. Có khi phải còn bỏ xứ mà đi ấy chứ. Mẫn thở dài, cứ nghĩ, trở về, Mẫn sẽ ôm chầm lấy cái thân hình ruột thịt ấy mà khóc, mà hàn huyên. Ai ngờ sự tình lại thành thế này. Mẫn giục cô Ngần đưa sang nhìn căn nhà của chị em Nga bóng. Cánh cổng sắt khép im ỉm, bìm bìm hoa tím leo dọc bờ tường, đàn bướm trắng bay xì xào. Nhưng tuyệt nhiên, Mẫn không thấy gợi lại chút gì thân quen. Mọi thứ đã quá khác với ngày xưa. Nền đất, căn nhà mẹ con Mẫn ở ngày trước là cái xưởng may bao bì, máy chạy ầm ầm. Cạnh đó là đống rác ni lông đang nham nhở cháy. Mẫn tha thẩn đi dọc đường làng, gặp ai cũng hỏi, cũng chào, nhưng chẳng ai còn nhớ Mẫn. Người già không ra khỏi cửa, trẻ con ở đường không biết Mẫn. Mẫn cố gắng nghe xem có tin gì về Phong không. Nhưng hầu như không biết gì thêm về việc Phong đã rời bỏ quê hương. Mẫn lang thang đi tìm gốc gạo đầu làng hồi ấy, nhưng hầu như cảnh sắc đã quá khác, không có cây cối gì. Chỗ gốc gạo xưa là cây cầu xi măng bắc ngang con ngòi nhỏ, cạnh đó là chi chít ao nuôi cá. Giờ họ nuôi cá theo kiểu mô hình nuôi lợn, thả vịt lấy phân cho cá ăn. Mùi hôi thối nồng nặc trong không gian, nước nổi váng lên cái màu xanh lạ lùng. Mẫn nhắm mắt nghĩ, giờ mà ngã xuống kia chắc chết, không còn bơi tung tăng như trước nữa. Không chết đuối thì chết vì nước phân. Vết thương tủi nhục cũ chợt nhói lên. Chỉ chút thôi, có lẽ những cơn gió giờ cũng đã hoàn toàn khác. Lần đầu tiên Mẫn cảm nhận rõ là mình đang nhớ lão chồng ẩm ương và nhớ lũ con khờ dại. Vẫn muốn trở về nơi họ đang sống. Xưa ấy chẳng có kỷ niệm ngọt ngào của Mẫn, nhưng chí ít Mẫn được tồn tại, được sống với những yêu thương bực tức thường nhật của một con người. Mẫn giang tay trước bãi cỏ cuối làng, hít một hơi thật lớn, nhìn đám lá khô bay tả tơi. Mẫn chợt nhận ra mình chẳng thuộc về nơi nào. Không thuộc về một nơi nào cả. Mẫn cứ đi chênh vênh giữa ký ức và thực tại. Mẫn tha hương ngay trên đất quê mình. Cố hương bỗng xa lạ, lạc lõng đến thế sao? Nếu không có mẹ, chắc Mẫn không còn dịp trở về để thấy điều đó. Mẫn quỳ lạy bên mộ mẹ lần cuối, rồi về nhà cô Ngân, mong cho hết đêm để mai bắt xe chuyến sớm về nhà. Cả đêm, cô Ngân cứ rì rầm to nhỏ, chuyện cũ, chuyện mới. Nhớ sang năm lại về nhé. Về xây mộ mẹ, rồi cho cô theo ra nhà chơi. Tiếng cô Ngân nghe xa như gió. Mẫn khẽ vâng, rồi lạc vào bao ý nghĩ. Cô Ngân ghé sát miệng vào gáy Mẫn, thì thào. Mẫn nghe, mà như trôi trên thảm cỏ, đắp lên đời mình. Giọng đọc Sơn Tùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Tha Hương của nhà văn Nguyễn Thị Mai Phương. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này. Thưa các bạn, môi trường sống ở nông thôn đang bị ô nhiễm, văn hóa truyền thống đang bị tan vỡ. Những phụ nữ ở làng quê bây giờ phải đi làm thuê tứ xứ, Tết mới về quê, thậm chí có người không về. Họ đã khiến tôi viết nên truyện ngắn này. Vâng, nhà văn Nguyễn Thị Mai Phương đã bộc bạch như vậy về truyện ngắn của mình. Nhân vật phụ nữ làng quê trong câu chuyện là Mẫn. Mở đầu truyện chỉ qua vài dòng giới thiệu, người đọc người nghe đã biết lý do vì sao Mẫn phải rời bỏ quê hương ra đi, và sau gần 30 năm khi mà cuộc sống ở nơi đất khách đã ổn định, Mẫn đã có chồng và có những đứa con ngoan ngoãn hiền dịu thì cô mới có dịp trở về thăm quê. Những trang văn tinh tế lột tả tâm trạng xúc động của Mẫn khi cô đặt từng bước chân lên mảnh đất quê hương. Kỷ niệm xưa ùa về. Đây là vệ cỏ nơi cô bé Mẫn và chúng bạn vui đùa ngày nào. Đây là ngôi đình gắn với bao kỷ niệm tuổi thơ. Kia là hàng cây dưới cùng bao câu chuyện tâm linh. Nhưng càng đi sâu vào làng, Mẫn càng nhận thấy cảnh cũ người xưa nay đã khác. Rặng cây gạo không còn, dòng nước từ ngòi làng đục ngầu, rác thì bốc mùi hôi thối. Mẫn thầm nghĩ, mùi công nước thải của thành thị đã tràn về đây. Nó không chỉ làm ô nhiễm không khí, mà ô nhiễm cả lối sống, cả văn hóa làng xã được lưu giữ từ bao đời nay. Tác giả dành không ít trang văn kể những câu chuyện tâm linh hư hư thực thực. Phải chăng Mẫn đang sống ở thực tại nhưng có lúc vin vào quá khứ để tạo dựng niềm tin, nghị lực hướng về phía trước? Bởi cô đã lạc lõng ngay cả với cảnh vật xung quanh và với những người hàng xóm, láng giềng, bạn bè thuở nào. Bản thân Nguyễn Thị Mai Phương cũng là người từ nông thôn ra thành thị sinh sống và lập nghiệp. Nên nhà văn có trải nghiệm thấy mình có lúc bơ vơ lạc lõng không thuộc về thành thị, cũng chẳng thuộc về nông thôn. Chính trải nghiệm này đã giúp nhà văn đi đến cùng tâm trạng nhân vật. Và hình như câu chuyện cũng ít được tác giả chú ý mà tập trung ngòi bút diễn tả tâm trạng Mẫn. Vì thế, không khí của câu chuyện tự tạo cho nó có cuộc sống nhẹ nhàng. Và hẳn nhiên, độc giả dễ dàng đồng cảm hơn với nhân vật. Tha hương ở xứ người đã tủi nhục xót xa. Nhưng tha hương ở ngay chính quê hương mình, nơi mình sinh ra, lại càng khổ sở, xót xa hơn. Thưa các bạn, đàn ông thường hiếm khi nghĩ tới hậu quả khi chót có máu ham của lạ. Nhưng thường thì họ bừng tỉnh rất nhanh khi phải đương đầu với những rắc rối mà của lạ ấy gây ra cho mình. Văn chương không phải là nơi để người ta lãng quên thực tại, dù rằng nó giúp người đọc hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống thực tiễn. Mời bạn chia sẻ thêm về những ngẫm gợi này qua truyện ngắn Phiêu lưu với bà Bovary của nhà văn Mỹ Goody Allen qua bản dịch của Phạm Vũ Thịnh. Chúng ta cùng thưởng thức truyện ngắn qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Cụ Genmas là một giáo sư khoa học nhân văn ở trường cao đẳng của thành phố New York, kết hôn không hạnh phúc người vợ thứ hai, bà Daphne Kugemas, là người đần độn. Ông còn có hai đứa con trai ngốc nghếch với Flora, người vợ thứ nhất, và ngập ngụa đến tận cổ về tiền cấp dưỡng con và vợ cũ. Làm sao tôi biết được là sẽ tàn tệ đến mức này chứ? Một hôm, Kugelmas than thở như thế với bác sĩ phân tâm của ông ta. Tôi cần bầu bạn với một người đàn bà mới. Tôi cần phiêu lưu tình cảm. Có thể tôi không ra dáng như thế, nhưng tôi là người đàn ông cần tình yêu lãng mạn. Tôi cần sự mềm dịu, cần chuyện tán tỉnh. Tôi không trẻ lại được, nên trước khi quá muộn, tôi muốn làm tình ở Venice, tán tỉnh ở Club 21, liếc mắt đưa tình qua ánh đèn sáp và rượu vang đỏ. Ông hiểu tôi nói gì chứ? Ông Kugelmas, cứ đóng tuồng như thế là điều tệ hại nhất ông có thể làm. Ở đây, ông nên thẳng thắn bày tỏ tâm tư để chúng ta cùng phân tích. Ông đã trải qua thời gian điều trị lâu dài này đủ để hiểu rằng không thể chỉ cần một đêm là có thể chữa trị xong xuôi được. Thế nào đi nữa thì tôi cũng là bác sĩ phân tâm chứ chẳng phải là nhà ảo thuật. Kugelmas đứng dậy khỏi ghế nói, nếu thế thì tôi cần một nhà ảo thuật. Thế là chấm dứt chuyện điều trị từ đấy. Vài tuần sau, trong lúc Kugelmas và Daphne đang rầu rĩ chán ngán trong căn hộ ban đêm, cứ như là hai món đồ gỗ đã cũ, thì chuông điện thoại reo. Kugelmas nói, để anh nghe cho. Alo, ông Kugelmas đấy ạ. Đầu dây bên kia vang giọng nói, ông Kugelmas, tôi là Pesky đây. Ai? Pesky, hay tôi nên xưng là Pesky vĩ đại thì hơn. Xin lỗi, tôi nghe nói là ông đang tìm kiếm khắp phố cho ra một nhà ảo thuật có thể mang đến cho đời sống ông một tí hương xa xứ lạ. Có phải thế không ạ? Kugelmas thì thầm. Đừng gác máy. Thế ông gọi từ đâu thế, ông Pesky? Khoảng qua trưa hôm sau, Kugelmas leo 3 tầng cầu thang một chung cư rệu rã trong khu Bushwick, vùng Brooklyn. Pesky đi vào phòng trong. Kugelmas nghe có tiếng thùng gỗ và bàn ghế xê dịch. Rồi Pesky trở lại, đẩy tới một khối gì đấy gắn bánh xe kêu kèn kẹt. Anh ta lấy xuống mấy mảnh khăn lụa cũ ở bên trên và thổi bớt bụi đi. Trông như một cái tủ Trung Hoa rẻ tiền gắn sơn mài vụng về. Này Pesky, Kugelmas nói, anh làm trò gì thế? Nhìn cho kỹ đi, Pesky nói. Bảo vật kỳ ảo đây. Tôi đã thiết kế cho một hội kín năm ngoái, nhưng rồi họ đình hoãn. Nào, ông vào trong tủ này đi. Nếu là chuyện đùa bỡn thì... Đùa bỡn ly kỳ lắm chứ. Chuyện là thế này, nếu tôi quẳng vào tủ này cho ông một cuốn tiểu thuyết rồi đóng cửa tủ lại, gõ vào tủ 3 cái, ông sẽ thấy mình được phóng vào trong chính tiểu thuyết ấy. Kugelmas nhăn mặt không tin. Pesky nói tiếp. Sự thật đấy là bàn tay tôi với tới trời. Mà chẳng cứ phải tiểu thuyết mới được đâu nha. Một chuyện ngắn, một vở kịch, một bài thơ cũng đều được cả. Ông có thể gặp được bất cứ nhân vật phụ nữ nào mà các tác giả tài hoa nhất thế giới sáng tạo ra. Bất cứ nhân vật nào ông đã mơ tưởng đến. Ông có thể hành xử tùy ý ông, thuận lợi, thoải mái. Rồi chừng nào ông cảm thấy đủ thì cứ kêu lên, tôi sẽ đưa ông trở lại đây ngay trong vòng một giây thôi. Pesky, anh có phải bị bệnh tâm thần không đấy? Pesky đáp, tôi nói với ông thẳng thắn rõ ràng đó chứ. Kugelmas vẫn còn hoài nghi. Anh muốn nói là... Cái tủ thô kịch này có thể đưa tôi vào cuộc chơi nhanh diễn tả đó phỏng. Với giá 20 đấy. Kugelmas lấy ví ra. Thử xem có đáng tin không? Pesky nhét mấy tờ giấy bạc vào túi quần rồi quay sang phía tủ sách của anh ta. Thế ông muốn ai nào? Sister Carrie? Hester Prynne? Ophelia? Hay là nhân vật nào đấy? Templet Duck thì sao nào? Tuy ở tuổi ông thì khá tốn sức về cô ấy đó. Tôi đã bảo phải là người Pháp kia mà. Đây này, Emma Bovary có được không? Đối với tôi thì hoàn hảo. À, ông sẽ được tại nguyện Guggenmas à. Chừng nào thấy đủ thì kêu tôi một tiếng nha. Pesky quẳng vào trong tủ một cuốn bìa mỏng tiểu thuyết của Flaubert. Pesky gõ 3 lần vào tủ rồi mở toang các cánh cửa tủ ra. Guggenmas đã biến mất. Cùng lúc ấy, Guggenmas xuất hiện trong phòng ngủ của Charles và Emma Bovary trong căn nhà ở Newville. Trước mắt ông là một người đàn bà đẹp đứng quay lưng về phía ông, đang gấp xếp những tấm khăn trải giường. Guggenmas sững sờ ngắm đăm đắm vào người vợ đẹp tuyệt trần của ông bác sĩ, chẳng tin nổi mắt mình nữa. Kỳ diệu quá! Mình đây và nàng kia! Emma quay lại ngạc nhiên. Ồ, ông làm tôi hoảng kinh. Ông là ai? Nàng nói bằng tiếng Anh trôi chảy, giống hệt như bản dịch in thành sách bìa mỏng. Guggenmas nghĩ, đúng là mình đã choáng váng chứ chẳng gì khác hơn được. Rồi nhận ra người được nàng hỏi chính là mình. Ông đáp, xin tha lỗi, tôi là Sidney Guggenmas, giáo sư khoa học nhân văn ở trường cao đẳng của thành phố City College, New York, phố trên. Tôi... ôi chào! Sau khi cùng uống rượu vang, hai người tản bộ trong vùng thôn dã yêu kiều của nước Pháp. Suốt 1 giờ sau, hai người nằm dưới bóng cây thầm thì với nhau, nói bằng mắt với nhau những lời có ý nghĩa sâu sắc. Rồi Guggenmas đứng lên. Ông nhớ ra là đã hẹn gặp bà vợ Daphne ở hiệu Blomidet. Ông bảo Emma, anh phải đi, nhưng mà đừng lo, anh sẽ trở lại. Em mong thế, Emma nói. Ông ôm hôn nàng đắm đuối, rồi hai người bước trở lại nhà. Ông ôm khuôn mặt nàng gọn trong lòng tay, hôn nàng lần nữa, rồi kêu lên. Ok, Pesky, tôi phải đến Bloomingdale's trước 3:30. Nghe một tiếng bốp, Guggenmas xuất hiện trở lại ở Brooklyn. Thế nào, có phải tôi bịa chuyện không? Pesky hỏi giọng đắc thắng. Này Pesky, ngay bây giờ thì đã muộn. Tôi phải trở lại với cùm xích ở Lexington, nhưng khi nào thì tôi có thể đến lần nữa được nhỉ? Ngày mai có được không? Hoan nghênh ông, cứ mang tờ 20 đến là được, mà nhớ là đừng có hé môi cho ai biết cả đó. Guggenmas đến gặp Pesky ngày hôm sau, và chỉ vài phút sau đã lại được phóng vào Yonville, cứ như là ảo thuật. Emma không giấu được nỗi hân hoan khi gặp ông. Hai người khăng khít bên nhau, cười vui kể cho nhau những dị biệt về hoàn cảnh sinh sống. Trước khi Guggenmas rời đi, họ làm tình. Guggenmas thầm nhủ. Trời đất ơi, tôi làm tình với Madame Bovary đây này. Tôi, người đã hỏng môn Anh văn năm thứ nhất. Ngày tháng trôi qua, Guggenmas đã đến Pesky nhiều lần và xây đắp quan hệ thân mật nồng nàn với Emma Bovary. Rồi lại một lần nữa, Guggenmas lách vào trong chiếc tủ và ngay tức khắc được phóng vào nhà Bovary ở Yonville. Mạnh khỏe chứ em cưng? Ông chào hỏi Emma. Ôi, anh Guggenmas! Emma thở dài. Anh nghĩ xem em đã phải chịu đựng đến mức nào. Đêm qua, trong bữa ăn tối, con người lịch thiệp ấy đã gục ngủ ngay giữa phiên tráng miệng đó. Em đang kể chuyện nhà hàng Maxim và Vũ Ba Lê thì đột nhiên nghe tiếng ngáy. Không sao đâu cưng, có anh đây. Guggenmas ôm nàng nói. Mình xứng đáng được như thế này. Ông nghĩ khi dúi mũi vào tóc nàng mà ngửi mùi nước hoa Pháp. mình đã đau khổ đủ rồi. Mình đã trả công quá đủ cho các bác sĩ phân tâm. Mình đã tìm kiếm đến mòn mỏi. Nàng trẻ đẹp và khêu gợi. Mà mình đang ở vào khoảng vài trang sau thì nàng gặp Leon và ngay trước Rodolphe. Xuất hiện vào chương sách đúng lúc như thế này là mình chủ động được tình hình rồi. Và Emma chắc chắn cũng hân hoan như Guggenmas. Từ lâu rồi, nàng đã khao khát cảnh sống lý thú hào hứng. Những chuyện Guggenmas kể cho nàng nghe về những thú vui ban đêm, xe hơi cao tốc, Hollywood và siêu sao TV khiến cho nàng mê mẩn. Đêm ấy, khi đã trở lại an toàn trong căn phòng của Pesky, Guggenmas đề cập chuyện đưa Emma đến với ông ở thành phố New York. Pesky nói, để tôi nghĩ xem, có thể tôi thực hiện được. Những chuyện ly kỳ hơn nữa đã xảy ra rồi đó. Tất nhiên, cả anh ta lẫn Guggenmas đều chẳng nghĩ ra được chuyện gì xảy ra ly kỳ hơn. 3 giờ chiều hôm sau, Pesky đã thực hiện được màn ảo thuật của anh ta. Guggenmas xuất hiện trước Emma tươi cười hớn hở. Hai người trải qua vài giờ Yonville với Binet, rồi lại lên xe ngựa của nhà Bovary, theo đúng chỉ dẫn của Pesky. Hai người ôm chặt lấy nhau, nhắm mắt đếm đến 10. Khi họ mở mắt ra, chiếc xe vừa dừng lại trước cửa hông của khách sạn Plaza, nơi mà ngày hôm ấy, Guggenmas đã lạc quan đặt trước một căn phòng đầy đủ tiện nghi. Thịt quá, đúng như tất cả mà những gì em mơ tưởng. Emma kêu lên, vừa xoay mình vui sướng khắp phòng ngủ và quan sát thành phố qua cửa sổ. Ôi, kia là công viên Saint Park. Thế tòa nhà Sherry đâu nhỉ? À, em thấy rồi, kỳ diệu quá. Trên giường đã để sẵn mấy hộp từ các hiệu Halston và Saint Laurent. Emma mở hộp ra lấy ra chiếc quần nhung đen, so ướm vào thân hình tuyệt mỹ của nàng. Em chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này. Emma đứng trước gương nói như hét. Đưa em ra phố đi anh. Em muốn xem nhạc kịch với viện bảo tàng và nhân vật Jack Nicholson mà anh đã nhắc nhở lắm lần ấy. Thế có phim nào của ông ấy đang chiếu không? Đôi tình nhân trải qua một cuối tuần thật là hạnh phúc. Guggenmas đã nói với Daphne rằng ông sẽ đi Boston dự một cuộc hội thảo và sẽ trở về vào thứ hai. Tận hưởng mỗi giây phút bên nhau, ông và Emma đi xem chiếu bóng, ăn tối ở Chinatown, nhảy disco suốt 2 giờ, rồi ngủ sau khi xem một bộ phim truyền hình. Họ ngủ cho đến trưa chủ nhật, đến thăm khu Soho, chiêm ngưỡng các siêu sao tài tử quán ăn Ellen. Họ gọi trứng cá Xavier và rượu champagne mang lên phòng tối chủ nhật và trò chuyện cho đến sáng. Trong xe taxi đưa họ trở lại chung cư của Pesky sáng hôm sau ấy, Guggenmas nghĩ, thật là những ngày bận rộn sôi động, nhưng mà hoàn toàn xứng đáng. Không thể đưa nàng đến đây hoài được, nhưng thỉnh thoảng thì cũng là dịp có những thay đổi dễ thương so với Yonville. Đến chỗ Pesky, Emma leo vào trong chiếc tủ ấy, sắp xếp các hộp xiêm áo đã mua gọn gàng quanh mình, rồi hôn Guggenmas thắm thiết. Nàng nháy mắt nói, lần sau ở chỗ em nhá. Pesky gõ 3 lần vào tủ, chẳng có gì xảy ra cả. Guggenmas hét lên, Pesky, đừng đùa chứ, sao lại thế này? Pesky gõ thêm 3 lần nữa, mạnh tay hơn trước. Tôi vẫn còn ở đây, Pesky. Tôi biết, gắng ngồi yên đi. Guggenmas thì thầm. Pesky, phải làm sao trả cô ấy về mới được. Tôi có vợ rồi và sắp có lớp dạy trong vòng 3 giờ nữa. Và lúc này tôi không sẵn sàng cho chuyện gì khác hơn là một cuộc tình thận trọng đâu đã. Pesky lẩm bẩm. Thật chẳng hiểu nổi. Màn ảo thuật nhỏ đáng tin cậy là thế mà. Nhưng anh ta chẳng làm gì hơn được. Anh bảo Guggenmas, cần một ít thời gian, tôi phải mở cả ra xem lại. Tôi sẽ gọi cho ông sau vậy. Cô Genmas đẩy Emma vào một chiếc taxi đưa nàng đến khách sạn Plaza. Sau đó, ông chạy hộc tốc đến lớp vừa kịp giờ. Suốt ngày hôm ấy, ông bận túi bụi điện thoại cho Pesky và cho vợ. Nhà ảo thuật bảo có thể phải mất vài ngày nữa mới tìm ra cách giải quyết. Chọn một tuần lễ trôi qua như thế. Tối thứ sáu, Guggenmas bảo Daphne là ông phải đi hội thảo lần này ở Syracuse. Ông hối hả đến khách sạn Plaza. Nhưng tuần lễ thứ nhì hoàn toàn không còn giống gì tuần lễ đầu nữa. Emma bảo Guggenmas, trả em về tiểu thuyết, còn không thì phải cưới em. Vậy em muốn có việc gì làm hoặc đi học gì đấy, chứ cứ xem TV cả ngày thì tồi tệ quá. Sau đó vào buổi chiều, Guggenmas đến phòng Pesky trong cơn say rượu. Pesky bảo ông ta, thư giãn đi nào, chứ không thì nhồi máu cơ tim mà chết đấy ông ạ. Thư giãn, anh lại bảo tôi thư giãn. Tôi đang phải giấu giếm một cô nàng nhân vật hư cấu tiểu thuyết trong khách sạn đấy. Mà tôi nghĩ là vợ tôi đang thuê thám tử tư theo dõi tôi sát nút nữa. Được rồi, tôi hiểu là chúng ta đang có trục trặc ở đây. Pesky chui xuống phía dưới tủ và bắt đầu đập cái mỏ lết lớn vào vật gì đấy. Tôi cứ như là con thú hoang ấy, chui nhồi khắp phố. Emma và tôi đã ớn nhau đến tận cổ rồi. Chưa kể giấy nợ khách sạn trông cứ như là ngân sách quốc phòng ấy. Pesky nói, thế ông bảo tôi phải làm sao? Đây là thế giới ảo thuật kia mà. Tất cả tùy thuộc vào khả năng cảm thụ mà thôi. Cảm thụ cái quái gì? Tôi đã phải đổ bao nhiêu là champagne và trứng cá đen đắt tiền vào cô chuột nhỏ này, lại thêm xiêm áo đầy đủ chi trả cả việc cô ấy tham gia nhà giải trí trong khu phố. Rồi đột nhiên lại cần ảnh chụp nhà nghề nữa. Lại thêm chuyện giáo sư Kopkin dạy so sánh văn học với vốn ghen tị với tôi từ lâu rồi, đã nhận ra tôi chính là nhân vật thoạt biến, thoạt hiện trong tác phẩm ấy của Flaubert nữa chứ. Mà ông ta dọa là sẽ báo cho Daphne biết. Tôi nhìn thấy đổ vỡ và chu cấp ly hôn, thậm chí cả tù tội nữa. Vì thông gian với Madame Bovary mà tôi sắp bị vợ biến thành thằng ăn mày đấy. Thế ông muốn tôi nói gì nào? Tôi đang gắng tìm giải pháp cả ngày lẫn đêm này. Chuyện lo âu cá nhân của ông thì tôi làm gì được kia chứ. Tôi là nhà ảo thuật chứ có phải là bác sĩ phân tâm đâu. Đến chiều chủ nhật thì Emma đã tự giam mình trong phòng tắm, khóa cửa, từ chối đáp ứng lời khẩn cầu của Guggenmas. Guggenmas nhìn chừng chừng qua cửa sổ xuống sân trượt băng Woodman và nghĩ đến chuyện tự tử. Tiếc là tầng lầu này thấp, chứ không thì ta đã nhảy ngay xuống mà chết cho xong rồi. Hay là mình trốn sang châu Âu làm lại cuộc đời. Hay là mình đi bán báo diễn đàn quốc tế như mấy cô gái trẻ thường làm nhỉ? Điện thoại reo. Guggenmas nhấc ống nghe lên tai một cách máy móc. Mang cô ấy đến đây đi. Tôi nghĩ là đã sửa được rồi. Tim Guggenmas nhảy vọt lên. Ôi, anh nói thật đấy chứ? Ông nói, anh sửa được thật à? Hỏng tí chút trong hệ thống chuyển động á mà. Nghĩ xem có chán không chứ? Pesky, ôi anh là thiên tài đấy. Chúng tôi sẽ đến ngay trong vòng một phút, sớm hơn một phút nữa kia. Đôi tình nhân hối hả trở lại căn hộ của nhà ảo thuật và Emma lại leo vào trong chiếc tủ ấy với mấy hộp xiêm y. Lần này thì không có ai hôn ai. Pesky đóng các cánh cửa tủ, thở một hơi thật sâu rồi gõ ba lần vào tủ. Vang lên tiếng bốp quen thuộc làm vững lòng. Rồi khi Pesky nhòm vào trong tủ thì tủ hoàn toàn trống không. Madame Bovary đã trở về với tiểu thuyết. Guggenmas thở một hơi dài nhẹ người, nắm chặt tay nhà ảo thuật lắc liên hồi. Ông nói, ôi thế là xong, tôi học được bài học nhớ đời, sẽ không ngoại tình nữa đâu, ôi tôi xin thề là như thế. Ông ta bắt tay Pesky thật chặt lần nữa và tự dặn mình sẽ gửi tặng anh ta một cái cà vạt. 3 tuần sau, cuối một buổi chiều xuân êm đẹp, Pesky nghe có tiếng chuông cửa, bước ra thì thấy Gulgenmas với vẻ mặt e dè. Nhà ảo thuật hỏi, được lắm, ông Gulgenmas, giá bây giờ là 25 đô, bởi chi phí sinh hoạt đã tăng lên rồi. Nhưng lần đầu thì tôi cho không đó, đền bù vào chuyện phiền nhiễu tôi đã gây ra cho ông. Anh là người tốt, Gulgenmas nói, vừa leo vào trong chiếc tủ, vừa chải mấy sợi tóc còn sót lại trên đầu. Vẫn còn chạy tốt đó chứ? Hy vọng là thế. Tôi chẳng chạy thử gì nhiều sau cái lần trục trặc ấy, Gulgenmas nói từ trong tủ. Tính dục và phiêu lưu tình ái, chúng ta phải trải qua bao nhiêu gian khổ chỉ vì một khuôn mặt đẹp. Pesky quẳng cuốn tiểu thuyết vào tủ và gõ 3 lần. Nhưng lần này, thay vì tiếng bốp nhỏ quen thuộc, lại là một tiếng nổ trầm nặng. Và tiếp theo sau mà là một loạt tiếng răng rắc kèm theo chùm tia lửa bắn tung tóe. Pesky nhảy lùi lại, đứng tim, gục xuống chết. Chiếc tủ bùng cháy, rồi cả căn nhà cháy rụi luôn. Trong lúc đó, không hay biết gì cả, Gulgenmas đang phải đối đầu với những khốn khổ của riêng ông. Ông ta bị phóng vào, không phải cuốn tiểu thuyết nào, mà vào trong một cuốn sách giáo khoa cũ mềm là Sửa lỗi tiếng Tây Ban Nha. Ông ta đang chạy thục mạng, hòng sống sót trên mặt đất khô cằn lổn nhổn đá. Đuổi sát theo ông là mấy cẳng chân khẳng khiu xương sầu của một động từ tiếng Tây Ban Nha bất quy tắc, lớn và khó chịu. Nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Phiêu lưu với bà Bovary của nhà văn Mỹ Goody Allen qua bản dịch của Phạm Vũ Thịnh. Thưa các bạn, một truyện ngắn giả tưởng nhưng rõ ràng lại bàn về vấn đề hết sức thực tiễn. Thó trăng hoa của đàn ông, sự dễ dãi buông thả của đàn bà, điều vốn được ngụy trang bằng lớp vỏ lối thoát cho sự nhàm chán và thất vọng của đời sống hôn nhân. Vị giáo sư Gulgenmas, nhân vật chính của chuyện, mang ước ao của phần lớn những đàn ông hám của lạ. Họ muốn lặng lẽ tìm cách thỏa mãn thú vui ích kỷ của bản thân, nói cụ thể hơn là ngoại tình giấu giếm. Và dĩ nhiên rồi, để đạt được mục đích, họ sẵn sàng tìm mọi cách thức, phương tiện và sẵn sàng dốc hầu bao. Mọi cuộc ngoại tình đều đưa họ tới thế giới thần tiên cho tới khi người còn lại biết chuyện. Đọc truyện ngắn của nhà văn Mỹ Woody Allen, ta không khỏi bật cười vì sự sắc sảo và hóm hình trong văn phong của ông. Chỉ một câu, lần này thì không có ai hôn ai, người viết đã bóc trần bản chất cả hai kẻ tình nhân trong cuộc. Rốt cuộc, trong mối quan hệ tình cảm giữa hai kẻ ngoại tình hám của lạ, thật hiếm khi có cái gọi là tình yêu đích thực. Có thể thấy, tính biểu tượng và ẩn dụ của truyện ngắn này rất sâu sắc. Người ta có thể tìm cách này, cách kia né tránh thực tế bất ổn của hôn nhân cũng như đời sống. Nhưng dù tránh né cách nào, rắc rối vẫn sẽ còn nguyên, thậm chí phức tạp hơn nếu người ta không dám nhìn thẳng vào sự thật. chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe bài thơ Khuôn mặt dịu dàng và nguy hiểm của tình yêu của nhà thơ Pháp Jacques Brive do nghệ sĩ Thanh Tâm thể hiện. Khuôn mặt của tình yêu dịu dàng và nguy hiểm. Một tối sau ngày quá dài, trước tôi đã lộ diện. Có thể là một cung thủ với cây cung của mình, có thể là một nhạc sĩ với cây đàn hạc của mình. Tôi không biết nữa, tôi không biết gì. Mọi điều mà tôi biết là nó đã đâm mình. Có thể bằng mũi tên, có thể bằng bài hát. Mọi điều mà tôi biết là nó đã đâm mình. Đâm vào trái tim tôi và để cho mãi mãi vết thương của tình yêu quá bỏng rát, bỏng rát. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa, các phát thanh viên Việt Hùng, Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Văn Hoan thực hiện. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.